Sủng phi Omega của đế vương. Chương 21 giờ 21, uy rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trạm nghẹn họng, kéo kéo khóe môi nói. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nếu dưới tình huống Văn Ngọc Minh còn đang tỉnh táo, khẳng định có thể cảm giác được nguy hiểm. Nhận thức hành vi mạo phàm của mình, nhanh chóng tức thời mà nói sang chuyện khác. Cố gắng làm cách nào đó đem đề tài rời đi. Nhưng bây giờ, Văn Ngọc Minh uống say, đầu óc căn bản không sử dụng được, một chút cũng không nghe ra giọng điệu uy hiếp trong lời nói của Mục Trạm. Còn ngây ngốc cười cười, không sợ chết mà lặp lại câu nói. Cẩu hoàng đế, mi tâm nhảy dựng, Mục Trạm đè đè hai thái dương, biểu tình tự hỏi liệu có thể trực tiếp đem người này bóp chết. Thôi vẫn là đợi cho đến khi tên này tỉnh rượu rồi ném hắn vào đại lao tra tấn rồi sau đó mới bóp chết hắn sau. An tĩnh lại lúc sau, Mục Trạm cũng không có động tác gì. Đại khái là cảm thấy lấy thân phận của mình mà lại đi so đo với một tên ma men kia thật không ra thể thống gì. Duỗi tay muốn đem đầu của hắn đẩy ra xa, nhưng Văn Ngọc Minh lại rất thích cái địa phương thoải mái này. Coi đây là địa bàn của mình. Mới vừa bị đẩy ra một chút, liền lập tức dính trở về, còn ôm chặt cánh tay Mục Trạm, sống chết không buông. Mục Trạm có chút ngoài ý muốn, uống say rồi quả nhiên không còn lý trí, cùng ngày thường thực không giống nhau. Thời điểm tỉnh táo, luôn là đi theo sau vuốt mông ngựa, tuy luôn giả bộ rằng mình có lá gan rất lớn nhưng phía dưới hai cái đùi đều run rẩy đứng còn không vững. Hắn không thích Văn Ngọc Minh bị chính mình làm cho sợ hãi. Nhưng sau này khả năng một chút chuyển biến cũng không có. Liền mặc kệ hắn diễn. Dù sao diễn diễn, thời gian lâu rồi, cuối cùng giả cũng sẽ biến thành thật. Mục Trạm khẽ rút tay trở về. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Ý vị thâm thường nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tự mình chọn. Văn Ngọc Minh đến nghe cũng chẳng buồn nghe. Nhất quyết muốn nằm trên đùi Mục Trạm ngủ. Tay không còn ôm được nữa, liên lui lại ôm lấy eo Mục Trạm, lại còn lo lắng mình sẽ bị đẩy ra lần nữa, cơ hồ cả mặt đều chôn vào theo. Cách quần áo dán chặt vào mấy khối cơ bụng, chủ động muốn chui vào trong lòng Mục Trạm. Cả người Mục Trạm hơi cứng đờ, ngay sau đó cười, duỗi tay dừng ở trên đỉnh đầu Văn Ngọc Minh, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen mềm mại. Thậm chí động tác vuốt ve phải nói là vô cùng ôn nhu. Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hai con mắt hắn nặng nề lộ ra một loại dục niệm cố chấp làm người ta sợ hãi. Là ngươi tự mình chọn lựa. Trẫm đã cho ngươi cơ hội. Chính ngươi không chạy. Giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Mục Trạm ngồi. Một bàn tay trống ở trên mặt bàn. Không chút để ý mà cầm chén rượu. Thoạt nhìn như chỉ có hắn ở đó thanh thản uống rượu. Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện có một người nằm trên đùi hắn. Mà tay còn lại hắn đang gác trên đỉnh đầu Văn Ngọc Minh chậm rãi mà vuốt ve. Theo lọn tóc dần xuống dưới. Khẽ nhéo nhéo cần cổ. Hơi dừng lại ở trên sống lưng. Sau đó tiếp tục ôn nhu mà vuốt. Hoàn toàn giống như là đang vuốt mèo. Mà Văn Ngọc Minh cũng thật ngoan. Không hề nháo. Được vuốt lông thoải mái đến thấp giọng rầm rì. Xương cốt đều mềm nhũn, lười nhác nằm trên đùi Mục Trạm, thân thể hơi giãn ra, thi thoảng theo động tác khẽ run lên nhẹ nhẹ. Một lúc sau, Mục Trạm ngừng lại, Văn Ngọc Minh còn có chút bất mãn, nửa híp mắt duỗi tay ngoéo một cái, bắt lấy tay Mục Trạm, ấn trở lại trên lưng chính mình, ý bảo hắn tiếp tục. Mục Trạm lại bất động, hơi quơ quơ chén rượu trong tay, muốn uống sao? Văn Ngọc Minh ngửa đầu nhìn thoáng qua, chỉ độn gật gật đầu, còn vô ý mà liếm liếm môi, cánh môi ướt át, tựa như cánh hoa dính sương sớm, dường như càng thêm hồng nhuận. Cầu ngươi, muốn, nói xong duỗi tay muốn lấy, nhưng bị né tránh. Mục Trạm híp mắt, ngươi dùng cái gì tới đổi? Văn Ngọc Minh nỗ lực suy tư 2 giây, ta nói cho ngươi một bí mật. Mục Trạm ánh mắt tối sầm lại, nói ta nghe một chút. Văn Ngọc Minh mềm như bông mà bỏ dậy, tiến đến bên tai Mục Trạm, dùng hai tay hơi che miệng, thanh âm nho nhỏ nói, kỳ thật ta căn bản không phải. Mục Trạm nhìn qua thực bình tĩnh, mặt vô biểu tình, nhưng tay nắm chén rượu lại không tự giác được mà dùng sức nắm chặt thành chén. Khớp xương trở nên trắng. Nhưng hắn nói muốn nghe. Văn Ngọc Minh chỉ nói được hai câu mở đầu. Liền ngừng lại. Đột nhiên hắn giống như chú cún nhỏ tò mò. Nghi hoặc hỏi. Trên người của ngươi là hương vị gì? Một mùi hương rất dễ ngửi. So với ly rượu trên tay hắn hấp dẫn 10 phần. Chóp mũi Văn Ngọc Minh khẽ nhúc nhích. Hút hai ngụm khí. Liền ngã xuống. Ghé vào trên vai Mục Trạm. Say sưa như là đã uống vài vò rượu lớn, thậm chí có điểm khống chế không được, sắp lộ ra nguyên hình, đỉnh đầu ngứa, tai thỏ hình như muốn thoát ra. May mắn thay Văn Ngọc Minh dù có say đến lợi hại, trong lòng cũng còn nhớ rõ đây là bí mật tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Cúi đầu hướng lòng ngực Mục Trạm củng củng, dùng đỉnh đầu cọ cọ, không muốn cho tai thỏ ra tới. Mục Trạm bị cọ đến nổi lửa, không khống chế được mà bực bội, muốn xách người lên ném, lại nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều đặn, Văn Ngọc Minh ngủ rồi. Mục Trạm, ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Văn Ngọc Minh vừa mới tỉnh lại, liền cảm giác đầu đau như búa bổ, đây là di chứng say rượu thường thấy. Hắn mơ mơ màng màng nhìn một vòng chung quanh, cung cách bài trí xa hoa. Còn có rất nhiều long văn trang trí xung quanh. Cho nên nói, nơi hắn ngủ chính là long sàng. Văn Ngọc Minh khiếp sợ, nhanh chóng đứng dậy. Nhưng bởi vì choáng váng đầu óc, đứng không vững mà đập đầu một cái vào cột giường. Một tiểu thái giám nghe được âm thanh, vội vàng chạy vào, hai ba bước tiến lên. Thật cẩn thận mà đỡ lấy hắn. Văn công tử, thánh thượng có phân phó qua. Không cần quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Ngài muốn ngủ đến khi nào đều có thể. Văn Ngọc Minh nỗ lực nhớ lại sự việc phát sinh tối hôm qua. Sau khi hắn uống hết một chén rượu, hắn liền say đến quên trời quên đất, chỉ nhớ được mấy hình ảnh vụn vặt. Hắn, có phải hay không? Mắng cẩu hoàng đế. Thôi xong, hắn muốn chết. Sắc mặt hắn có hơi khó coi. Không chút do dự xua tay. Không ngủ, ta phải trở về. Hắn hận không thể bay ra khỏi hoàng cung. Chỉ tiếc rằng hắn không thể. Đến trốn ở cung điện của chính mình cũng tốt. Nhưng dù sao cũng chỉ là tạm thời trốn. Một lúc sau, khi hắn trở lại cung điện, Tam Hỷ vội vàng đến đón. Thập phần thay hắn cao hứng. Nói, công tử, ngài qua đêm ở tẩm điện của thánh thượng. Đây chính là sự việc chưa từng có trước đây. Thánh thượng đích thị là thực thích ngài. Văn Ngọc Minh một chút đều không cao hứng. Thậm chí còn nghĩ rằng hay hắn tự đập đầu mình loảng xoảng vô tường có thể sẽ quay trở lại tối hôm qua trước khi chính mình uống rượu. Nếu còn có lần sau, dù có đánh chết hắn cũng sẽ không có chạm vào một giọt rượu nào. Hơn nữa, hắn nghĩ đến, tối hôm qua hắn nguyên bản ngồi ở trước bàn uống rượu dùng bữa. Sao như thế nào lại nằm trên giường? Chính là hắn không có khả năng tự mình nằm lên giường. Chả nhẽ là bạo quân ôm hắn. Không không không. Hắn tình nguyện rằng có cung nhân đem hắn khiêng lên. Sắc mặt của hắn cứ thoáng chốc lại thay đổi lại đổi ra một sắc mặt khác. Trong lòng thật lạnh thật lạnh. Cảm giác hôm nay nói không chừng chính là ngày cuối cùng trong cuộc đời hắn. Hắn thật muốn khóc. Tam Hỷ hầu hạ hắn rửa mặt. Lại uống một chén trà giải rượu. Hắn liền ngồi bên mép bàn, lắc lắc cái ly trong tay, nhìn lại chính mình nhân sinh ngắn ngủi, tựa như vẻ mặt của một người vừa mới khám phá được hồng trần tuyệt thế. Ngay sau đó liền phải xuống tóc tu hành, xuất gia tu tập, hắn bình tĩnh ngắm nhìn mọi vật ngoài cửa sổ. Tam Hỷ không hiểu ra sao, cũng không thế nào hiểu được rõ công tử có chuyện gì. Từ khi ở chỗ thánh thượng tá túc một đêm, trở về thì cứ như vậy. Chẳng lẽ thánh thượng ở phương diện kia? Không được. Trong lòng Tam Hỷ khẽ nhảy dựng. Chính mình chẳng lẽ đã điên rồi? Dám như vậy mà đại bất kính. Thánh thượng đương nhiên là dũng mãnh nhất dương cương không người có thể. Một đống suy nghĩ lung tung, rối loạn, loạn tùng phèo, làm cho Văn Ngọc Minh cảm thấy chính mình lập tức sẽ phát điên. Một bên tự mình phủ định cãi lại rằng bạo quân nếu muốn giết hắn thì tối hôm qua liền giết rồi. Như thế nào còn sẽ cho hắn hảo hảo nằm trên long sàng mà ngủ một đêm. Nói không chừng bạo quân có máu M, thích người khác mắng hắn chửi hắn. Nghĩ như vậy, Văn Ngọc Minh quả thật có điểm chột dạ. Sao mình lại nghĩ ra một việc vô lý như thế? Một lát sau, cung nhân tới truyền tin. Nói là Quảng Dương hầu phu nhân muốn vào cung vấn an hắn. Sẽ đến sau giờ cơm trưa. Văn Ngọc Minh sửng sốt một chút, mới phản ứng lại. Nhưng nguyên nhân vợ cả tới tìm hắn làm gì? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ cũng biết sẽ không có chuyện tốt. Việc này, Thánh Thượng cũng biết, chấp thuận. Văn Ngọc Minh hỏi, tiểu thái giám cung kính nói. Hồi công tử, đúng vậy, Thánh Thượng còn nói. Công tử nếu là không muốn gặp thì có thể không gặp. Chỉ là thấy công tử khá nhàm chán muốn giúp người tìm chút chuyện vui vẻ. Vui vẻ, Văn Ngọc Minh vẻ mặt mộng bức. Mục Trạm đây là có ý tứ gì? Có vẻ hắn giống như cũng không thích cái vị hầu phu nhân kia đi. Hắn có cân nhắc qua thật không rõ ý tứ của Mục Trạm. Nhưng thật ra hắn đã bị câu nói này đả động một chút. Dù sao nói không chừng ngày nào đó chính mình bị xử chết. Dù sao khi hắn vừa mới xuyên qua lại bị đối xử không ra gì. Còn không có cơ hội trả thù. Nói không chừng đây chính là thời cơ tốt nhất. Hắn không cao hứng, cũng muốn làm cho loại người khiến người ta chán ghét càng không cao hứng. Sau đó hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Vì thế, Văn Ngọc Minh gật đầu, cho nàng tới, cố rời đi chú ý. Văn Ngọc Minh cố gắng không suy nghĩ tới sự việc phát sinh tối hôm qua. Cơm trưa hắn cũng ăn không ít, nếu không phải hôm qua say rượu dạ dày không thoải mái. Hắn còn có thể ăn nhiều hơn nữa. Sau nửa canh giờ, hầu phu nhân quả nhiên tới. Trang điểm tinh xảo, cố gắng làm cho tư thái của mình trở nên yêu nhã. Nhưng bởi vì hiếm khi vào cung, vẫn là có điểm khẩn trương sợ hãi. Rốt cuộc, trong cung có một người vô cùng đáng sợ. Thẳng đến khi thấy Văn Ngọc Minh, nàng mới thấy nhẹ nhàng có thể thở phào nhẹ nhõm, tìm về một chút cảm giác ngày thường ở nhà mình. Nhưng chờ lúc chân chính đối diện, nàng liền ngây dại. Cái này, vị công tử cẩm y hoa phục kia là ai? Khí chất tôn quý như người này vốn xuất thân từ hoàng thất. Hầu phu nhân hoàn toàn đã quên động tác thỉnh an. Vẫn may là có Tam Hỷ nhắc nhở. Hầu phu nhân không hành lễ sao? Hầu phu nhân theo bản năng liền làm theo. Thời điểm đứng dậy, mới nhớ tới. Văn Minh Úc còn không phải là một thị quân không danh không phận sao? Dựa vào cái gì nàng muốn hành lễ? Ở đây hầu phủ phu nhân gọi Văn Ngọc Minh là Văn Minh Úc là bởi vì thời xưa tầng lớp quý tộc quan lại ngoài họ và tên chính thức do ông bà cha mẹ đặt. Khi lớn lên người ta thường đặt tên hiệu, biệt hiệu, Văn Ngọc Minh là tên thật, còn Văn Minh Úc là tên hiệu. Ngồi xuống đối diện Văn Ngọc Minh, hầu phu nhân mỉm cười nói. Minh Úc, ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện riêng tư. Đây là đang ám chỉ hắn ra lệnh kêu những cung nhân lui ra ngoài. Nhưng Văn Ngọc Minh nghe cũng không nghe. Làm bộ không hiểu, nói thẳng, ngươi nói a. Hầu phu nhân sắc mặt cứng đờ. Thật vất vả mới duy trì được tươi cười. Thanh âm mềm mại ôn nhu nói. Ngươi xem, Minh Úc, hầu phủ cẩn thận dưỡng dục ngươi lớn lên. Cha ngươi thập phần yêu thương ngươi. Khi ngươi tiến cung cũng rất là lo lắng. Ngươi mấy ngày ở trong cung như thế nào? Văn Ngọc Minh cố ý kéo dài thanh âm. Nga, các ngươi rất thương yêu ta. Cho nên ta mới ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Bị hạ nhân khi dễ. Không biết đọc một chữ nào. Các ngươi thật đúng là có một phong cách riêng để yêu thương ta nha. Hầu phu nhân không nghĩ tới hắn như vậy không khách khí vạch trần sự thật. Nhịn không được bực bội trong lòng. Mạnh mẽ giải thích nói. Đó là do bọn hạ nhân tâm địa ác độc. Đương nhiên ta cũng có cái sai. Không phát hiện có người trong hầu phủ làm ra việc như vậy. Ta sẽ đem người ra ngoài phủ bán. Nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Văn Ngọc Minh vẻ mặt kinh ngạc. Vậy các ngươi muốn thanh lý hết hầu phủ sao? Cơ hồ tất cả hạ nhân đều đã từng khi dễ ta. Con trai ngươi còn đánh ta rất nhiều lần. Ngay cả con trai ngươi ngươi cũng muốn bán đi sao? Hầu phu nhân không khống chế được khuôn mặt hơi vặn vẹo một chút. Đó là do trùng nhi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ta sẽ bảo hắn xin lỗi bồi tội với ngươi. Văn Ngọc Minh nhướng mày. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Nga, ta đây có chút chờ mong a. Hầu phu nhân bị kích thích. Khóe miệng run rẩy, trên trán gân xanh nhảy dựng. Nàng nén giận, đem đề tài thay đổi. Chậm rãi nói mục đích nàng tới đây. Đơn giản mà nói, chính là nghe nói Văn Ngọc Minh ở trong cung sống không tồi. Muốn hắn ở bên hoàng đế thổi một chút gió, giúp đỡ một chút việc trong nhà. Còn uyển chuyển mà ám chỉ cảnh cáo hắn cùng gia tộc là nhất thể. Vinh nhục cùng chịu, không có hầu phủ làm hậu đài của hắn. Hắn ở trong cung muốn giữ được địa vị kia rất khó. Nhưng Văn Ngọc Minh nghe nàng nói như vậy tựa như đang nghe nàng thả giám. Còn có chút không kiên nhẫn mà ngáp một cái. Người nói xong chưa? Câu trả lời của ta cũng rất đơn giản. Đừng có mà nằm mơ. Ta sẽ không hỗ trợ. Hầu phu nhân bị cái người từ nhỏ đến lớn bản thân mình còn không thèm bỏ ở trong mắt. Mình ở trước mặt hắn khách khí như vậy. Rốt cuộc khó nén tức giận. Nâng âm lượng cao ngạo nói. Ngươi chẳng lẽ không phải người hầu phủ sao? Ngươi rốt cuộc có hay không có lương tâm? Trong nhà yêu cầu hỗ trợ. Thế nhưng như thế máu lạnh vô tình không để việc này trong lòng. Văn Ngọc Minh, Nga, ta đây chính là không có lương tâm. Hầu phu nhân tức giận chỉ thẳng vào mũi hắn mắng. Ngươi, bất quá chỉ là nhất thời được sủng ái. Liền kiêu ngạo đến không biết chính mình là ai. Ta xem về sau thời điểm ngươi bị hắn lạnh nhạt. Có ai sẽ đến giúp ngươi? Văn Ngọc Minh cười nhạo. Đang muốn nói lại nàng vài câu. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp. Ngươi đối với trẫm có ý kiến, cách chương.